Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2104, chương 2102, tiếp nhận kiểm tra. Những cái kia thủ vệ vệ binh hỏi 10 phần kỹ càng. Làm đối phương biết được Điệp công tử là Huyết Vu trại Thanh Long trưởng lão đại đồ đệ thời điểm, lập tức nổi lòng tôn kính, khách khí rất nhiều, nói để chúng ta tại cửa ra vào chờ một lát một lát. Cái này đi thông báo viên tướng quân, rất nhanh liền trở về. Điệp công tử nhẹ gật đầu, sau đó liền trở về. Hắn chỉ là quay đầu nhìn chúng ta một chút, cũng không có nhiều lời. Lúc này, chúng ta cũng phát hiện, ngay tại trang viên này nơi cửa có mấy nơi camera. Nhất cử nhất động của chúng ta đều tại đối phương giám thị phía dưới. Thật sự là không nên nhiều lời. Tại này tam giác vàng, viên triều thần lắc mình biến hóa lại còn thành cái gì viên tướng quân. Này nhưng có ý tứ, vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy kia tiểu tử. Chúng ta còn ẩn ẩn có chút kích động, chỉ cần Điệp công tử mang bọn ta nhìn thấy viên triều thần. Chuyện còn lại liền dễ nói, chúng ta mấy cái hô nhau mà lên, đem viên triều thần kia tiểu tử trực tiếp giết đi, giết hết sau, liền xông ra nơi này, mênh mông rừng rậm nguyên thủy, chính là để chúng ta biển rộng mặc cho cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Chỉ cần cha Lappon không tự mình tới đuổi bắt chúng ta vẫn là có rất lớn nắm chắc có thể đột phá đối phương nặng nề vây khốn. Cha Lappon thân là Thái Phương thành viên hoàng thất, lại là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1, cao tuổi rồi, cũng không có khả năng mỗi ngày làm gương tốt, đi theo những người kia tại rừng sâu núi thảm trong chui tới chui lui. Trừ hắn ra, chúng ta liền thật đúng là không có cái gì đặc biệt e ngại người. Chúng ta 6 cái huynh đệ cùng một chỗ, thực lực đã 10 phần cường hãn, thật đúng là không phải là cái gì người nói nắm liền có thể nắm được rồi. Huống hồ lúc này bên người chúng ta còn nhiều thêm một cái Điệp công tử. Tu vi cũng rất tốt dáng vẻ, đáng tiếc duy nhất chính là hắn bản mệnh cổ bị thiên niên cổ nuốt chửng lấy rớt. Thực lực giảm đi nhiều, khoảng thời gian này đến nay, ta cũng không có ít cho Điệp công tử ăn theo Hồng Diệp cốc mang đến thuốc bổ. Làm thân thể của hắn khôi phục rất nhiều, chúng ta tại cửa đợi mười mấy phút, vừa rồi cái kia đi thông báo vệ binh rất nhanh trở về quay đầu. Cùng Điệp công tử khách khí nói vài câu, vệ binh kia nói viên tướng quân tại tiếp đãi một vị vô cùng trọng yếu khách nhân. Để chúng ta đi vào trước trang viên nghỉ ngơi một lát. Chờ vị khách nhân kia đi, lại tới mời chúng ta đi qua. Điệp công tử không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng xuống. Sau đó chúng ta liền bị vệ binh kia mang theo hướng thẳng đến trang viên trong đi vào. Trang viên này rất lớn, lớn vượt quá tưởng tượng, xây dựng 10 phần xa hoa, cảm giác cùng hoàng gia lâm viên bình thường. Bất quá cũng không tất cả đều là kiểu Trung Quốc kiến trúc. Giữa chừng nửa dương, cảm giác 10 phần khác loại. Trang viên trong 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm. Tất cả đều là súng ống đầy đủ vũ trang nhân viên. Ngoài ra còn có Hắc Vu tăng cùng rất nhiều người tu hành viên tại trang viên này trong. Tại trang viên trong những vệ binh kia nhìn thấy chúng ta như vậy trang phục người cũng không có. Bên ngoài những người kia cảm thấy quá mức kinh hoàng. Hiển nhiên đối với chúng ta loại người này nhìn lắm thành quen. Chúng ta tại này to như vậy trang viên trong đi ước chừng 20 mấy phút đồng hồ quang cảnh. Mới bị vệ binh kia dẫn tới trong một căn phòng. Nói ở đây chờ một lát một lát. Một hồi viên tướng quân đưa tiễn vị khách nhân kia. Tự sẽ có người tới mời chúng ta đi qua. Điệp công tử cầm đủ Thanh Long trưởng lão đại đệ tử tư thế. Vẫy vẫy tay, liền làm vệ binh kia rời đi. Chỉ một lúc sau, liền có mấy cái mặc cùng loại với sườn xám mỹ nữ chân dài đưa tới nước trà cùng bánh ngọt. Để chúng ta chậm rãi phẩm dùng, những nữ nhân này cùng hoa hạ bên kia lớn lên không sai biệt lắm. Chính là làn da nhìn hơi đen một ít, dù sao nơi đây một năm bốn mùa đều 10 phần nóng bức. Đen cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Điệp công tử quét đo chúng ta một chút, vừa định muốn há miệng nói cái gì, Lý Bán Tiên lại hướng hắn lắc đầu, ra hiệu không cần nói. Điệp công tử liền đóng khẩu. Ta hướng gian phòng bốn phía nhìn thời điểm, phát hiện tại trong gian phòng này vậy mà cũng có camera. Không biết viên triều thần kia tiểu tử rốt cuộc làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ lại hắn đã phát giác chúng ta bên này tình huống không đúng rồi? Vẫn là biết chúng ta chính là đến tìm hắn phiền phức. Nghĩ đến đây, trong lòng ta liền có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Lấy viên triều thần cái kia tâm cơ, có lẽ thật có thể nhìn ra manh mối gì. Nhẫn nại tính tình, mấy người chúng ta ngồi ở chỗ này không nói một lời. Thật sự là rất không thú vị. Vẫn luôn chờ hơn một giờ sau, Điệp công tử có chút ngồi không yên. Ta rõ ràng nhìn ra hắn hơi khẩn trương lên, đoán chừng là cũng sợ bại lộ. Đột nhiên, Điệp công tử vỗ cái ghế, nội lực phun ra nuốt vào trong lúc đó, liền đem kia cái ghế cho trực tiếp đập tan trống. Nghe được động tĩnh sau, bên ngoài rất mau vào đến rồi hai cái vũ trang nhân viên. Hỏi Điệp công tử chuyện gì xảy ra, Điệp công tử cả giận nói. Các ngươi lại hỏi một chút kia họ viên rốt cuộc là ý gì? Không muốn gặp ta cứ việc nói thẳng. Không cần đem ta lượng ở đây lâu như vậy. Hắn không muốn gặp ta. Ta trở về là được. Nói, Điệp công tử liền vung tay lên. Chúng ta đám người trực tiếp liền đứng lên. Điệp công tử đây là dùng phép khích tướng. Kia hai cái tiểu binh lập tức giật nảy mình. Vội vàng nói lại đi bẩm báo. Lần này tốc độ ngược lại là rất nhanh. Sau mười mấy phút, kia hai cái tiểu binh liền thở hồng hộc trở về. Nói viên tướng quân cho mời, để chúng ta nhanh chóng đi qua. Điệp công tử lúc này mới hừ lạnh một tiếng, mang theo chúng ta rời khỏi nơi này, đi theo kia hai cái tiểu binh sau lưng ra căn phòng này. Cái này khiến ta mơ hồ cảm thấy tình huống có chút không đúng lắm. Tựa như là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Nếu như viên triều thần thật phát hiện chúng ta là lạ ở chỗ nào, hoặc là trực tiếp liền biết chúng ta là tới giết hắn, vậy chờ này hơn một giờ cũng đã sớm cái kia động thủ. Thế nhưng là hắn nhưng không có, lúc này còn muốn gặp chúng ta, làm ta có chút không rõ rõ viên triều thần đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Muốn nói hắn tại cùng cái gì vô cùng trọng yếu người gặp mặt. Điểm này ta là không quá tin tưởng. Đi gần 10 phút sau, chúng ta được đưa tới một chỗ tráng lệ phòng ở phía trước. Phòng này phía trước vẫn như cũ có rất nhiều vệ binh trấn giữ. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái tu vi rất cao hắc vu tăng đứng tại cửa. Âm u xem chúng ta, Điệp công tử vừa cần đi vào, lại bị một người cho đưa tay ngăn lại. Điệp công tử lông mày nhíu lại, hỏi hắn có ý tứ gì. Người kia lại khách khí nói, ngượng ngùng, Điệp công tử phải vào nơi này, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, hết thảy pháp khí cũng không thể mang vào, tiểu cũng là phụng mệnh làm việc, còn mời Điệp công tử thông cảm chúng ta làm thủ hạ sự đau khổ. Vừa nghe đến người kia nói như vậy, ta nghĩ thầm nguy rồi, chúng ta pháp khí đều tại ta càn khôn bát bảo túi trong. Kia một hồi chẳng phải là càn khôn bát bảo túi cũng phải bị tịch thu đâu. Điệp công tử chố mắt nhìn, lập tức liền không cao hứng, cười lạnh một tiếng nói, vậy có phải hay không cũng muốn đem ta thân thể cổ đều đặt sạch sẽ giao cho các ngươi? Trên người ta cổ mới là nhất muốn mạng người đồ vật. Các ngươi có thể phòng lại sao? Cái này, không còn gì tốt hơn. Người kia có chút lúng túng nói. Điệp công tử lần nữa cười lạnh, hướng về phía kia cửa phòng khẩu phương hướng la lớn. Viên tướng quân, bản công tử mang theo thành ý mà đến. Ngươi lại ba làm khó dễ. Không gặp cũng được, ta dẫn người rời đi nơi này là được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo.